Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên Tần nóng mắt. Bà lão này bị làm sao thế nhỉ? Không hỏi một lời đã quy chụp cháu gái mình trộm cá. Bất công đến không còn gì để nói. Em Lạc Di còn nhỏ tuổi bị người ta vu oan. Phải chịu khổ. Lãnh đạo đã nói, chiếc xe này tặng cho em Lạc Di coi như bồi thường tổn thất tinh thần. Đồng thời đây cũng là món quà thay lời khen ngợi. Cảm ơn em Lạc Di đã có cống hiến rất lớn cho chiến dịch thanh trừ sâu mọt của nhà nước lần này. Anh ta cố ý cùng về đây chính là để cải chính tin tức. Lấy lại thanh danh cho Lạc Di. Nói xong, Tần Thiếu Quân còn lấy thẻ nhân viên của mình ra. Lớn tiếng thông báo đơn vị mình công tác cùng với tên họ. Nói sơ qua toàn bộ quá trình để giúp Lạc Di rửa sạch oan khuất. Đơn vị công tác của người ta nghe đã thấy quyền uy vượt bậc. Cực kỳ đáng tin. Hơn nữa, còn có chiếc xe đạp mới tinh chém chệ trước mặt. Thôn dân đến lúc này đã hoàn toàn tin rằng Lạc Di thực sự vô tội. Bị người ta cố tình hãm hại. Nhưng cũng coi như nhờ họa này mà được phúc, được lãnh đạo thưởng cho một chiếc xe đạp làm bồi thường. Câu chuyện xoay chuyển liên tục, phập phồng căng thẳng, khiến mọi người nghe đến ngây ngẩn. Thì ra trong chuyện này còn ẩn giấu nhiều điều như thế. Gã Vương Hải Thanh kia ngay từ đầu tiếp cận người nhà họ Lạc đã mang theo ác ý, đâu phải thực lòng để bụng Lạc Xuân Mai. Rõ ràng là nhắm tới Lạc Di mà. Chắc chỉ có nhà Lạc Xuân Mai mới tưởng người ta bị thu hút bởi những biểu hiện mà họ cho là xuất sắc hơn người của Lạc Xuân Mai. Ha ha ha, mọi người đều nói Lạc Xuân Mai này là ngôi sao may mắn. Nhưng có khi chưa chắc đâu. Vương Hải Thanh đường đường là lãnh đạo công xã mà vừa nhận cô nàng làm con nuôi thì liền xong đời. Hơn nữa, thái độ của Lạc Xuân Mai với Lạc Di quả thật rất đáng để suy ngẫm đó. Thường thấy khen cô ta dịu dàng thiện lương mà. Đi đâu hết rồi? Lạc Xuân Mai cảm nhận được từng cơn ong ong váng vất trong não. Cô ta vừa ý thức được. Mình đã trở thành một chuyện cười cho người khác rồi. Lúc nhận cha nuôi đắc ý giường nào thì bây giờ ảo não giường ấy. Liệu mình có bị liên lụy không? Nghĩ tới đây, Lạc Xuân Mai bắt đầu sợ hãi. Đồng thời cũng oán hận. Uổng cho mình tự nhận thông minh hơn người, kết quả lại bị người ta coi như mũi dùi để đối phó với Lạc Di. Cô ta cực kỳ hận Vương Hải Thanh, nhưng càng thêm hận Lạc Di hơn. Lạc Di chạy khắp nơi gây chuyện với người khác, nhưng người xui xẻo lại luôn là cô ta. Vì sao không thể yên phận ở nhà đi? Vì sao cứ nhất quyết muốn đi học? Vì sao còn cố tình thể hiện giỏi giang như thế? Sao muốn gây sự chú ý của người khác? Lạc Xuân Mai sẽ không bao giờ nhìn lại bản thân, chỉ biết trách người khác. Lại không nghĩ, nếu không phải chính mình chỉ biết ham cái lợi trước mắt thì đã không rước lấy bao phiền nhiễu về sau. Lạc Quốc Vinh mời đoàn người về nhà ăn một bữa mì trứng gà. Nhóm phóng viên ghé chơi một lát, không lại lâu, bỏ lại phiếu gạo rồi mau chóng lên xe về. Lạc Quốc Vinh không kịp từ chối. Lạc Di hôm nay đã quá mệt mỏi, tinh thần căng thẳng suốt một thời gian dài. Ăn tối xong liền bò lên giường, đặt đầu xuống gối đã ngủ rồi. Ngô Tiểu Thanh nhìn con gái, nước mắt thương xót cố nén suốt một ngày dài cuối cùng đã trào ra không thể kiềm chế. Cách chương